Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 loa cắn người. 3. Thuyền đánh cá lần lượt cập bờ. Từng dương hàng hải sản vận chuyển hạ xuống. Ngao Mộc Bằng mở ra một cái dương, lộ ra bên trong từng dãy cá chim trắng. Loại cá này nuôi dưỡng vấn đề đến nay là thế giới nan đề. Chúng tại trên thị trường giá cả đắt đỏ, bởi vì đều là hoang dại cá, sản lượng thấp, hương vị hào, bất quá, chúng sinh mệnh lực cùng cá lù đù vàng lớn có liều mạng. Rời bến ngay lập tức tử, cho nên trong dương những cái này đều là vừa mới chết mất ngân xương. Chết đi ngân xương lấy khối băng ướp lạnh, lớn nhất hạn độ bảo tồn tiên mỹ tư vị, một chút không ảnh hưởng vị cùng dinh dưỡng. Ngân xương, trung tâm tiểu tam loại A, đại nhất 120, trung đẳng cái đầu 80 tiểu lục 10, đại trở về hấp dầu dội tiểu trở về dầu tạc hầm cách thủy súp. Hương vị tuyệt đối đẹp. Ngao Mộc Bằng mở miệng quát lên. Có du khách nghe xong nhất thời nhíu mày. Nha, mắc như vậy à? Bên cạnh ngư dân cười. Lão ca, nghe xong miệng ngươi âm liền biết không phải là người địa phương. Người địa phương lời vậy ngươi khẳng định biết chúng ta giá cả một chút không đắt. Đây chính là mới lạ rời bến ngân xương à? Đúng. Người thị trường chính là tiểu cái đầu kia thấp hơn 80 khối cũng mua không được. Người muốn là mua được. Vậy khẳng định không phải là tươi sống rời bến cá. Nhất định là năm trước tủ lạnh cá. Lại có người bổ sung. Tới, đại cho ta tới 5 cân. Trở về tặng lễ. Huy, lão ca người muốn là ngại giá cả cao vậy người chịu chút cá hố cùng cá vược biển a. Hai thứ này giá cả thấp. Hương vị cũng tuyệt đối hảo. Cá hố bao nhiêu tiền? Ai ai ai, đây là thu cá thu cá. Hắc, thực mới lạ a, bán thế nào? Lột ra cá ăn ngon a. Giá tiền cũng phải chăng? Đến cho ta làm cho 2 cân. Rất nhanh, trên bến tàu trở nên công việc lu bù lên. Ngư dân nhóm sát đem mặt từng người mang theo điện tử cái cân bắt đầu bận việc. Trong thôn phụ nữ chạy đến hỗ trợ, càng ngày càng là khí thế ngất trời. Ngao Mộc Dương cũng đi tham dự hỗ trợ. Hắn đang tải đem nhất hạng tôm biển xuống chuyển. Sau đó nghe được một hồi tiếng kinh hô. Mọi người cụ thể nói cái gì hắn không nghe thấy. Thanh âm rất ầm ĩ. Hắn trên thuyền đứng xem trọng có xa. Thoáng cái thấy được bến tàu kia hối hả trong đám người có đứa bé té trên mặt đất. Thấy vậy hắn lập tức nhảy xuống, một bên hướng vây xem trong đám người lách vào vừa nói. Như thế nào, một cái đeo viền vàng kính mắt trung niên nam tử lấy vội kêu lên. Con của ta mới vừa rồi còn hết thảy bình thường. Hắn ở chỗ này đi vài bước nói tráng váng đầu, đột nhiên ngã xuống, Ngao Mộc Dương ra hiệu mọi người tản ra, vốn trên bến tàu không khí chất lượng cũng rất chênh lệch. Tất cả mọi người chen chúc ở chỗ này, không khí khó có thể lưu thông, dẫn đến chất lượng càng kém. Chuông thương đều cùng người từng trải bắt đầu đuổi người, nhưng người trong nước ngay cả có yêu tham gia náo nhiệt tính tình. Nhào nhào chen chúc ở chung quanh không chịu lui về phía sau. Trung niên nhân mang theo hai cái thanh niên cũng ở đuổi người. Thấy được mọi người không chịu để cho khai mở lập tức gấp. Một cái trong đó kêu lên, các ngươi biết đứa nhỏ này là ai chăng? Các ngươi biết đây là... Khác một thanh niên kéo hắn một bả nói, đừng nói, chủ tế quan, nhanh chóng tìm thầy thuốc. Ngao Mộc Dương xem xét hài tử tình huống, hắn đem hài tử thân thể lật qua. Thời điểm này một cái tiểu hải loa từ trong tay hắn lăn xuống xuất ra. Ốc biển phía trước gầy guộc mà đầu thô to. Chỉnh thể hiện lên con thoi hình, cái đầu không lớn, sắc thái diễm lệ, loa sắc bối cảnh là hoàng sắc nhưng có chứa màu nâu đỏ hoa văn. Thấy được này ốc biển, Ngao Mộc Dương nhất thời ra đầu run lên, ngoạt tàu, hình trái xoan loa, loa cắn người. Cái khác ngư dân nghe được hắn nói ra danh tự đụng tới đây nhìn. vừa nhìn về sau cũng là ngây ra như phỗng. Hình trái xoan loa, hải dương kịch độc sinh vật. Mọi người đều biết hải xà đều có độc, thế nhưng là các cũng không sợ hải xà. Đa số hải xà chính là dài rất đáng sợ. Kỳ thật chúng tính tình ôn hòa, thậm chí còn ngượng ngùng nhát gan. Nói thí dụ như Ngao Mộc Dương nuôi xà vương, nó cái đầu lớn lên rất lớn, bởi vì kim tích, giọt, duyên cớ có tiểu tứ mét dài, chính cống xem như mảnh biển mãng xà, nhưng nó từ chủ động công kích khác sinh vật, trừ con gà con, bởi vì đó là nó đồ ăn. Các không sợ hải xà, bọn họ sợ là một ít bừa bãi lộn xộn sứa, bạch tuộc cùng ốc biển. Những vật này có kịch độc mà lại không có đầu óc. Càn rỡ vài thanh công kích người. Hiện tại Ngao Mộc Dương thấy được hình trái xoan loa liền là một cái trong số đó. Cái đồ vật này rất ác độc. Một cái trưởng thành hình trái xoan loa trong cơ thể tất cả độc tố đủ để giết chết 10 người trưởng. Thành, kính mắt trung niên nhân khí chất an tĩnh. Hắn có một đôi ánh mắt thâm thúy con ngươi. Cảm nhận vô cùng nhạy bén, Ngao Mộc Dương cùng các phản ứng để cho trong lòng của hắn trầm xuống. Nhanh chóng mà lãnh tĩnh hỏi, này ốc biển chuyện gì xảy ra? Có độc, kịch độc, bên cạnh Ngao Thiên Văn muốn về đáp, Ngao Mộc Dương đẩy hắn một bà, nói, Đông Ca ôm vào hài tử, nhanh lên, lên thuyền, đi Hồng Dương, kính mắt trung niên nhân hít sâu một hơi nói. Tình huống có phải hay không rất không xong. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn. Người này cùng phổ thông cha mẹ không đồng nhất. Nên, phải hỏi hắn lạnh lùng còn là lãnh tĩnh. Chính mình hài tử đều hôn mê còn có thể bảo trì lý trí. Đây quả thực bất khả tư nghị. Hắn nói, tương đối không xong, bất quá kịp thời đưa đi bệnh viện. Hẳn là có thể xử lý. Đúng đúng đúng, nhanh lên a. Loại đây không phải tẩu hút thuốc loa, bằng không oa nhi này chết chắc. Ngao Mộc Đông nói, tẩu hút thuốc loa là hình trái xoan loa một loại. Cái tên này xem như địa phương tục xưng, không phải là độc nhất vô song. Nó ở nước ngoài có cái tương tự tên gọi xì gà loa. Hai cái danh tự hàm nghĩa tương tự, nói đúng là một khi bị loại này loa cho ngủ đông tổn thương trúng độc. Kia chỉ có hấp một cái xì gà hoặc là rút một túi thuốc lá rời thời gian tới cứu giúp. Ngao Mộc Dương nhảy lên hải điếu đỉnh. Đây là long đầu thôn tốc độ nhanh nhất một chiếc thuyền. Trung niên nhân kéo lấy hắn nói. Đi đường biển đi Hồng Dương. Cự ly không sai biệt lắm. Lục địa có thể nhanh hơn a. Xe tốc độ so với thuyền phải nhanh nhiều. Ngao Mộc Dương nói. Vâng. Nhưng đường núi không có cách nào khác đi. Hơn nữa đặc biệt lắc lư. Càng lãng phí thời gian. Một đoàn người thượng hải điếu đỉnh. Hắn lập tức phát động thuyền về phía trước chạy như bay. Kính mắt trung niên nhân ôm thật chặt Nam Hải. Thanh âm hắn bắt đầu dồn dập lên. Có thể hay không nhanh lên nữa. Con của ta tình huống không tốt lắm. Ngao Mộc Dương đem bánh lái giao cho Chuông Thương. Hắn nhìn lại, thấy được Nam Hải sắc mặt trở nên trắng xám như tờ giấy. Bờ môi huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu thất. Bắt đầu nổi lên màu xanh trắng. Rất là dọa người. Một cái theo sau hắn thanh niên sốt ruột nói. Chu Sách, Chu Thúc Thúc, thuyền này tốc độ không được. Chúng ta phải cần cứu viện phi cơ trực thăng. Không kịp, đây là Hồng Dương, chúng ta cùng bên này kéo không hơn quan hệ. Khác một thanh niên cũng rất sốt ruột, ta gọi điện thoại cho chiêm cục trưởng A, để cho hắn đến hoạt động động bên này phi cơ trực thăng. Ngao Mộc Dương tiện tay từ hải điếu đỉnh, thượng lấy ra một cái bình nhỏ hướng bên trong tích, giọt, một chút kim tích, giọt, hắn nói, đi nơi nào tìm cứu viện phi cơ trực thăng. Hơn nữa chúng ta bây giờ tại trên biển, như thế nào đem con đưa lên đây? Trước hết tránh ra ta cho hài tử uống một ngụm thuốc giải độc. Đây là ta tổ tiên truyền thừa, chuyên môn trị hải dương động vật độc tố. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, kính mắt trung niên nhân gấp vội vàng gật đầu. Mau mau nhanh, tiểu huynh đệ, nhờ cậy, người thuốc nhất định phải hữu hiệu a. Kim tích, giọt, có thể hay không chữa bệnh khó mà nói, nhưng ở bảo vệ tánh mạng điểm này chưa nói. Theo kim tích, giọt, theo thủy lưu nhập thân thể của hắn, hai tử kia không hề có tức giận trên mặt, bắt đầu có chỗ đổi mới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.